Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, trường học Nam Thần. Chương 89, trường học Nam Thần chỉ là hắn nắm chặt. Hiển nhiên không đủ lấy Thủ Tín, Lý Giao Giao cùng Lục Manh. Tần Phong, người muốn đi khu ép, quá nguy hiểm, Lý Giao Giao vội vã muốn khuyên can, coi như Tần Phong lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng lợi hại đến cái mức kia. Lục Manh hiển nhiên cũng không tin. Tần Phong, ngươi thật dự định đi? Bằng không ta đưa ngươi điểm súng laser cái gì? Lục Manh nói rằng. Tần Phong cười nhạt, tạ ơn, bất quá không cần. Tần Phong gõ gõ cửa xe, gọi vào, Tiểu Ly, đi ra. Bạch Ly tối hôm qua cũng không có biến trở lại. Hơn nữa Lý Giao Giao gặp qua Bạch Ly hồ ly hình thái, biết nàng gọi Tiểu Bạch, cẩn thận hành sự. Tần Phong đổi một cái xưng hô, lạch cạch, huyền phù chiến xa cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một cái tóc dài xõa vai nữ hài. Thiếu nữ nhu thuận tóc dài xõa vai, thoáng hiện màu bạc quang mang, một trương chừng bàn tay lớn nhỏ mặt tinh xảo hoàn mỹ. Hồ ly mắt tựa hồ có thể câu hồn nhiếp phách, bên trong lại mang đơn thuần vô tội, khéo léo mũi. Anh hồng môi mềm mại ướt át, nàng mặc một bộ này bohemia quần dài, màu sắc sặc sỡ, trên đỉnh đầu còn mang một cái che nắng mũ, căn bản không giống như là để chiến đấu, mà là đến du ngoạn. Bạch Ly vừa ra tới, thật giống như tự động tập trung Tần Phong như nhau, cười híp mắt chào hỏi, lão công, người nói ta hôm nay mặc bộ này đẹp mắt không? Tần Phong khóe miệng cứng đờ. Hắn đột nhiên hối hận ngày hôm qua đùa giỡn Bạch Ly. Chu Hạo khiếp sợ xem Tần Phong, trong mắt đều là lên án. Người điên, ngươi quá cầm thú. Ngươi liền Tiểu Bạch đều không buông tha. Lý Giao Giao cùng Lục Manh trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc hình dạng. Xinh đẹp, chúng ta đi thôi. Tần Phong vội vã trả lời Bạch Ly, tiếp đó bắt nàng liền đi. Những người khác ánh mắt Tần Phong có thể không thèm để ý. Chu Hạo ánh mắt kia, nhường Tần Phong cũng có chút mặt dày đỏ lên, có điểm dụ dỗ thiếu nữ tội ác cảm. Ngẫm lại Tiểu Bạch mới sinh ra một tháng mà thôi, còn chỉ là một trẻ sơ sinh đâu. Đi thôi, Bạch Ly đi tới Tần Phong bên người, tiếp đó bất mãn chu mỏ. Ta dày khó chịu, người cõng ta lạp. Tần Phong bất đắc dĩ, bởi vì Bạch Ly tổng ở trên bả vai hắn ngốc, dĩ nhiên biến đến càng ngày càng lười. Hiện tại rất ít bước đi, nàng cũng biết muốn đi chiến đấu khu, hơn nữa sợ rằng chỉ có thể nhìn vẫn không thể xuất thủ. Bạch Ly thẳng thắn nhường Tần Phong mang đi, đến đây đi. Tần Phong nửa ngồi xổm xuống, Bạch Ly thoáng cái ôm lấy Tần Phong cổ. Tần Phong mang nàng bước đi hướng dã ngoại. Kỳ thực lúc này Tần Phong đã đủ làm người khác chú ý, huống chi còn mang một cái nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ. Tần Phong, Lý Giao Giao vội vã đuổi hai bước, nhưng là lại phát hiện Tần Phong tốc độ cực nhanh, nhìn qua là thả ra nội lực rời đi, làm một thủy hệ dị năng giả. Lý Giao Giao dĩ nhiên theo không kịp, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Giao Giao thất vọng giữa còn thấu đố kỵ, tâm tình vô cùng không tốt, nàng không chỗ phát tiết, thấy Chu Hạo còn xem Tần Phong bóng lưng, trên mặt không đồng ý hình dạng. Nhịn không được nói rằng, Chu học đệ, ngươi chẳng lẽ không quản quản Tần Phong sao? Chính hắn đi dã ngoại nguy hiểm coi như, dĩ nhiên còn mang một cô gái, không phải nguy hiểm hơn sao? Chu Hạo vội vã đưa tay, không có nguy hiểm, đây chính là thú vương a, mạnh đến nổi không được, tay không là có thể cướp đi bức vương trông coi huyết đàm quả, có thể gặp ngoài cường hãn. Lý Giao Giao nhưng bất mãn nói rằng, mặc thành cái dáng vẻ kia, người thiếu nữ kia sợ rằng cũng không có sức chiến đấu gì. Không phải liên lụy Tần Phong sao? Chu Hạo há hốc mồm, giờ mới hiểu được vừa Lý Giao Giao không phải lo lắng Bạch Ly, mà là lo lắng Tần Phong a. Ta làm sao nghe thấy được một cổ vị chua? Lục Manh một cái cùi trỏ đánh vào Chu Hạo trên bụng. Chu học đệ, nói cẩn thận một chút, không nên nói đừng nói. Lục Manh cảnh cáo xem Chu Hạo. Lý Giao Giao nhất thời thấy không xuống đài được, Trong lúc nhất thời mắt đều hồng. Vừa lúc đó, lại có một người đi lại đây. Thấy Lý Giao Giao cùng Lục Manh. Học muội, lập tức sẽ phải tổ chức tiến công. Lần này ngươi theo chúng ta tốt. Có người nói trước ngươi thành lập đội ngũ giải tán. Một cái thanh âm ôn hòa vang lên. Lý Giao Giao ba người cũng xem hướng người tới. Nhất thời trước mắt sáng ngời. Người đàn ông này thân cao có 1m8. Không phải đặc biệt cường tráng. Lại để lộ ra tao nhã tư thái. Một đôi tơ vàng gọng kính nhường hắn càng lộ ra phong độ của người trí thức. Cao học trường. Ta có thể chứ? Lý Giao Giao đều khẩn trương. Trước mắt nam sinh này không là người khác. Chính là hôm nay thừa Bắc Cao đẳng Học viện Vườn Trường Nam Thần. Cũng là năm thứ ba người mạnh nhất. Cao Lăng Hàn. Thực lực của hắn rất mạnh. Dĩ nhiên là đặc thù khác hệ phong hệ dị năng giả. Hôm nay tuy rằng ở trường học bên trong. Thế nhưng có người nói đã đột phá đến ép đoạn. Nếu như hắn đồng ý nói. Thậm chí có thể lưu lại làm lão sư. Đương nhiên có thể. Bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Cao Lăng Hàn mỉm cười. Lý Giao tâm lý nhất thời nói không nên lời kích động. Phải biết rằng Cao Lăng Hàn thực lực rất mạnh. Nếu như cùng đối phương cùng nhau chiến đấu nói. Như vậy vô luận là thu hoạch. Còn là lần chiến đấu này cống hiến. Cũng sẽ rất cao. Chính là. Chấm ngoặc kép. Lý Giao Giao nhìn một chút bên cạnh Lục Manh. Cao đẳng học viện đều là một cái niên cấp hỗn hợp cấu thành đội ngũ. Dã ngoại cho nhau chiếu cố. Nguyên bản Lý Giao Giao cùng Lục Manh đều là cùng Vương Khải Tương Văn Hiên còn có Vu Hải một tổ. Kết quả là ở một tháng trước. Bởi vì ra ngoài gặp phải nguy hiểm. Năm người đoàn đội cũng sụp đổ. Hiện tại lại xuất hiện nhiệm vụ mới. Nếu như Lý Giao Giao đi. Lục Manh liền dư lại một người. Giao Giao. Còn do dự cái gì a? Nhanh đi a, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lục Manh lập tức nhỏ giọng nói rằng, trên thực tế Cao Lăng Hàn tự nhiên có thể nghe được bọn họ nói. Khóe miệng dáng tươi cười còn là rất ôn hòa, chỉ là trong ánh mắt xuất hiện một mặt tính toán. Lục Manh học muội cũng có thể theo chúng ta cùng nhau. Lục Manh vội vã đưa tay, không lạp không lạp, ta còn có việc. Các người đi, các người đi. Cao Lăng Hàn khóe miệng cứng đờ. Vậy được rồi. Manh manh ngươi cẩn thận một chút. Lý Giao Giao quyết định. Xong Cao Lăng Hàn đi đến. Kỳ thực nàng làm như vậy. Cũng là bởi vì lúc trước mời Tần Phong cùng nhau lại bị cự tuyệt. Hiện tại Cao Lăng Hàn tới mời. Nàng tự nhiên có một loại hãnh diện cảm giác. Hành, Tần Phong cái kia mắt không nhìn được trâu người. Sau đó không bao giờ nữa để ý đến hắn. Cao Lăng Hàn còn muốn nói điều gì? Bất quá xem Lý Giao Giao ý tứ. Cùng bên kia làm nỗ lực lên thủ thế Lục Manh. Cuối cùng vẫn là không có lại mời. Mang Lý Giao Giao đi. Hiện tại tại chỗ chỉ còn lại có Lục Manh cùng Chu Hạo. Chu học đệ, ngươi đi theo ta đi. Ta bảo vệ ngươi. Không thì a, như ngươi vậy tiểu thân thể. Khẳng định bị hủ thi cho ăn. Lục Manh tùy tiện nói. Chu Hạo không nói gì, còn không biết ai được ăn đâu. Tính, xem ở dáng dấp coi như khả ái phân thượng, giúp người một chút đi. Chu Hạo cũng không có cái khác nhận thức người, thẳng thắn cùng Lục Manh cấu thành đoàn đội. Tần Phong không biết trong này biến cố, hắn đã mang Bạch Ly rời đi tầm mắt mọi người, lần nữa bước vào chiến trường. Bởi vì có héo rũ cây cối che lấp, Tần Phong thân ảnh rất nhanh biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Núi lớn trong, nhỏ bé nhân loại, kỳ thực không có bao nhiêu tồn tại cảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.